Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1293, đem hắn cho ta đuổi đi ra. Nhưng mà, đối mặt với mọi người rất nhiều dò xét ánh mắt, Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào ba động. Hoàn toàn là đem ánh mắt mọi người chỗ không nhìn, bắt chéo hai chân, nhàn nhã tự nhiên mà nhấm nháp lấy trong chén rượu vang đỏ. Phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lam Phong biểu hiện ra ngoài phần này bình tĩnh cùng không sai làm cho hiện trường mọi người đối thân phận của hắn càng hiếu kỳ, đồng thời cũng khiến cho hắn tại mọi người tâm bên trong thì là trở nên việt địa thần bí khó lường. Nam nhân này tựa như là một điều bí ẩn, cho dù là thân phận tôn quý giác ở trước mặt hắn cũng đều muốn ảm đạm ba phần. Nhìn thấy một màn này, giác sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắn quyền đầu càng là tại thời khắc này không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ, bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi dày đặc thanh âm. Đáng chết, chỉ là một cái vì yên ảnh nghiệp lão bản cũng dám ở lão tử trước mặt lớn lối như thế cùng ngông cuồng. Vì yên ảnh nghiệp lão bản nghe được giác lời nói, bên cạnh hắn thụy lực khắc nhịn không được trầm giọng mở miệng. Miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm đến. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia cũng là vì yên ảnh nghiệp lão bản? Không sai. Một bên Avic gật gật đầu. Quyền đầu lại là không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Lam Phong như thế danh tiếng ra hết đây là hắn Avic tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Vì yên ảnh nghiệp tại trên quốc tế cũng chẳng qua là miễn cưỡng đưa thân hạng nhất mà thôi. Dựa vào cái gì tiểu tử kia có thể bựa như vậy? Bằng cái gì có thể theo giác đại nhân đánh đồng? Avic ở thời điểm này không quên châm ngòi thổi gió. Chỉ là một cái vì yên ảnh nghiệp lão bản mà thôi. Ngược lại là muốn xem một chút hắn có thể lật lên cái gì bọt nước. Giác thần sắc lạnh như băng nói ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn thì là đột nhiên đứng dậy, không tiếp tục để ý Lam Phong, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Hana trên thân, lập tức nhìn khắp bốn phía mọi người, mang theo một chút cảnh cáo ý vị thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ CK tập đoàn đã thu hoạch được đây vì gia tộc quyền lợi chống đỡ. Không biết kế tiếp còn có ai nguyện ý theo CK tập đoàn hợp tác. Chống đỡ B nghe được giác lời nói. Những người chung quanh ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi liếc một chút, nhưng không ai dám ở thời điểm này mở miệng, đồng thời nguyện ý theo CK tập đoàn tiến hành hợp tác. Dù sao mọi người thế nhưng là rất rõ ràng, cho dù là Davy tập đoàn toàn lực ủng hộ CK tập đoàn cũng chỉ bất quá hạt cát trong sa mạc mà thôi. Cũng không thể đầy đủ mang cho CK tập đoàn nhiều đại chuyển biến. Dù sao Davy tập đoàn tuy nhiên giàu có, nhưng là đại đa số đều là bất động sản nghiệp, có thể lấy ra cung cấp CK tập đoàn vốn lưu động lại là ít đến thương cảm. Nhìn thấy không có người lại đứng ra chống đỡ CK tập đoàn đồng thời vì CK tập đoàn nói chuyện, giác trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Hana trên thân, mang theo nồng đậm khiêu khích cùng xem thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hana, người không phải theo tiểu tử kia quan hệ không tệ à? Hắn làm sao không đứng ra ủng hộ ngươi, giúp ngươi CK tập đoàn vượt qua nan quan đâu? Đón đến, giác tiếp tục mở miệng, mang theo nồng đậm khinh thường cùng xem thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vẫn là nói tiểu tử kia căn bản thì không có có bản lãnh gì cùng năng lực, mà ngươi chẳng qua là bị hắn lừa gạt mà thôi. Dù sao, theo ta giải, tiểu tử kia cũng chẳng qua là chỉ là một cái vì yên ảnh nghiệp lão bản mà thôi. Vì yên ảnh nghiệp lão bản, nghe được giác lời nói, ở đây mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt đến. Hiển nhiên không nghĩ tới giác hội ở thời điểm này chủ động nói ra Lam Phong thân phận đến. Sau một khắc, liền là có khinh thường thanh âm theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Ta làm tiểu tử kia là ai đâu? Nguyên lai làm nửa ngày, gia hỏa kia chẳng qua là vì yên ảnh nghiệp lão bản. Thôi đi, ta làm tiểu tử kia bao lớn địa vị đâu? Kết quả chẳng qua là Vi Yên ảnh nghiệp một lão bản, ha ha, thật sự là cười chết người. Chỉ là một cái Vi Yên ảnh nghiệp lão bản thì dám ở chỗ này giả vờ thần bí. Ta đi hắn đại gia, Vi Yên ảnh nghiệp mặc dù là một nhà không tệ công ty lên sàn. Nhưng là giác trưởng khống niết tập đoàn so ra. Thật sự là kém quá nhiều, chỉ là một cái Vi Yên ảnh nghiệp lão bản cũng dám theo giác thiếu. Gia đoạt nữ nhân, quả thực là muốn chết a. Nghe được những người chung quanh khi biết Lam Phong thân phận về sau cái kia khinh thường thanh. Âm đàm phán hòa bình luận, giác trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm cùng nụ cười đắc ý đến. Hắn ném cho Lam Phong một cái khiêu khích ánh mắt, lập tức hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Hana trên thân. Cao cao tại thượng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên ta không biết tiểu tử kia dùng phương pháp gì cùng thủ đoạn làm cho Davy gia tộc ngoan. Ngoãn đem Davy tập đoàn đưa đến trong tay ngươi. Nhưng là ngươi cho rằng nương tựa theo hắn một cái Vi Yên ảnh nghiệp lão bản thân phận liền có thể giúp đỡ bọn ngươi CK tập đoàn thoát khỏi khốn cảnh sao? Đừng để người cười đến rụng răng. Nói xong, Giác liền không tiếp tục để ý Hana, mà chính là cất bước đi đến Lam Phong trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong, duỗi ra ngón tay chỉ hắn lồng ngực, mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi cho rằng đây là ở đâu bên trong ngươi có thể như thế tùy hứng cùng phách lối? Ngươi có biết hay không? Ngươi sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này là bởi vì bản thiếu nhân từ. Cho các ngươi Vi Yên ảnh nghiệp ra trận tư cách. Nếu không lời nói, chỉ cần bản thiếu một câu, liền có thể để cho các ngươi ngoan ngoãn địa lăn ra ngoài. Ngươi tin hay là không tin? Ha ha, đúng đấy. Vi Yên ảnh nghiệp sở dĩ có thể tới tham gia lần này quốc tế thương mậu sẽ trả giác tiên sinh hắn. Cho tư cách đâu? Chỉ là một cái hơi dĩnh nghiệp thì dám ở chỗ này trang bức. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái dạng gì. Vi Yên ảnh nghiệp theo giác tiên sinh trưởng khống niết tập đoàn so ra cũng là một con kiến. Nghe được giác lời nói, lấy hắn làm người nhóm càng là nhịn không được đối với Lam Phong mở miệng chào phúng. Bảo an, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh lên đem cái này giác rưởi cho đuổi đi ra. Avic cũng là đứng tại giác bên cạnh, một cái tay chống nạnh, cái tay còn lại thì là chỉ trích Lam Phong. Một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm lời nói. Hắn rất muốn nhìn đến ngày mai quốc tế tin tức phía trên xuất hiện Vi Yên ảnh nghiệp lão bản bị đuổi ra quốc tế thương mậu hội, dạng này cấp đầu đề. Vậy đơn giản là mất mặt ném đến trên quốc tế, trở thành vô số người cười chui. Bạch bạch bạch theo Avic lời nói rơi xuống. Số lớn bảo an thì là khí thế hung hăng xông tới. Đem Lam Phong cho bao bọc vây quanh, càng là có lạnh lẽo thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Vị tiên sinh này, làm phiền ngươi ra ngoài đi, nơi này đã không có ngươi ở lại tư cách. Giác hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt nghiền ngẫm cùng khiêu khích nhìn lấy Lam Phong, cũng không có ngăn cản. Philadelphia Alan Cullen tiên sinh đến. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Hắn đang muốn đứng dậy mang theo Dương Tiểu Mỹ rời đi. To thanh âm lại là tại lúc này theo phòng yến hội cửa chính truyền đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.